hai ta kết hôn sao? Chương 40, góc truyện audio.com. Là sao? Cao Vũ cười nhận lấy cái chén trong tay Sán Sán. Vô tình hay cố ý nhìn nàng một cái. Làm cho tâm Sán Sán luống cuống. Làm sao? Ngươi không biết hai người bọn họ kết hôn. Tâm Sán Sán cũng rớt tại cổ họng. Cao Vũ lắc đầu, cũng không thèm để ý một bên ánh mắt liều mạng của Sán Sán ra ám hiệu. Uống nhấp, không nhanh không chậm nói. Cháu tốt nghiệp xong sau này làm việc ở nước ngoài. Không có cơ hội gặp Noãn Noãn. Lúc trở lại cũng là vội vàng. Cho nên không hiểu rõ tình huống lắm. Nga, Triệu Mụ Mụ bận rộn gật đầu đồng ý. Cao Vũ vừa liếc nhìn Sán Sán. Lần gặp mặt trước quá vội vàng. Cũng không hỏi kỹ. Không biết các ngươi lúc nào làm rượu mừng a, ta đây là đồng học cũ cũng chưa được đền uống. Nói là đối với Sán Sán. Đem Sán Sán hỏi một cái chột dạ a, không thể làm gì khác hơn là cười khan. Nói nhiều lại chê ta càm giảm. Hai từ ấy, không chịu làm rượu mừng. Nói gì là quá lãng phí. Không có thời gian nữa. Ta khuyên cũng khuyên không thông. Triệu Mụ Mụ mà mở đề tài ra. Ngăn dừng lại không được. Đừng nóng lòng, nên nói mọi việc từ đầu. Không biết tại sao, Sán Sán cảm thấy những lời này nghe đặc biệt kinh khủng. Cứ như vậy, Triệu Noãn Noãn cùng Sán Sán lo lắng đề phòng nhìn Triệu Mụ Mụ cùng Cao Vũ nói chuyện phiếm. Vượt qua hàn huyên vượt quá vui vẻ a. Hai chủ mưu lúc này ngược lại chen miệng vào không lọt. Đừng nhắc tới có nhiều lúng túng. Hàn huyên một chút đã đến 10 giờ. Triệu Mụ Mụ lên tiếng. Ta xem đã trễ thế này. Cao đồng học cũng đừng đi. Ở chỗ này qua một đêm rồi tính. Vừa nói vừa quay đầu hỏi con. Có phải vẫn còn một gian phòng trống hay không? Còn không đi dọn dẹp phòng cho Cao đồng học của ngươi một chút? Nhiệt tình như vậy sao? Sán Sán cái kia hoàng a, mẹ. Vậy người ngủ chỗ nào a, nhà đầu ngốc? Không phải là có ba cái phòng sao? Vừa nói chỉ gian phòng của Sán Sán nói. Gian phòng kia không phải là trống sao? Ta liền ngủ ở đó. Cao đồng học nằm ngủ gian phòng kia. Cứ định như vậy, nói xong, còn dũng cảm phất phất tay. Tạ ơn bá mẫu, Cao Vũ mặt mỉm cười. Lơ đãng quét mắt nhìn hai người đứng ngây như phỗng. Kia con ngủ ở chỗ nào a? Sán Sán yếu ớt hỏi. Triệu Mụ Mụ lăng lăng nhìn Sán Sán. Chợt cười to, ta nói con dâu ngốc của ta a, ngươi nói ngươi ngủ nơi nào? Điều này dĩ nhiên phải hỏi lão công của ngươi. Yên tâm, mụ mụ già rồi lỗ tai không dùng được, buổi tối có động tĩnh gì cũng nghe không được, hai người các ngươi tự nhiên, Sán Sán nghẹn ngào thở ra một hơi, thiếu chút nữa thì ngất đi, nhìn Triệu Noãn Noãn, vẻ mặt cũng không tốt hơn chút nào, nghiêm mặt len lén liếc nhìn Cao Vũ, phát hiện Cao Vũ như cũ là một khuôn mặt tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, tối hôm đó, Sán Sán bị buộc vào phòng ngủ chính. Cách chương.